Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017. Giết, Lâm Dật bản thể đang bắc sát chí tôn, mà hỗn độn phân thân đồng dạng hung hăng. Hơn nữa, làm bản thể lên cấp giáo chủ bắt đầu từ giờ khắc đó. Hỗn độn phân thân phảng phất thu được khủng bố tăng cao. Loại này tăng cao không có hạn chế. Dường như vốn là cảnh giới này, lại bị áp chế lại, bây giờ đột nhiên giải phóng, giết đến dị vực chí tôn đều khó mà áp chế lại hắn. Đùng, một con mờ mịt nắm đấm đánh tới, xuyên thấu lớn hỗn độn, đánh vào dị vực chí tôn lồng ngực, truyền đến một trận răng rắc vang lên giòn giã, chí tôn đều bị đánh cho ngực lõm vào, hỗn độn phân thân hung hăng vô cùng, quyền lực chi đựng. Thậm chí mơ hồ vượt qua Lâm Dật bản tôn. Thế nhưng, Lâm Dật có tam thiên đại đạo tại người. Hơn nữa còn có lực lượng nguyên thủy. Thân thể khủng bố, vì lẽ đó chung quy vẫn là bản tôn càng mạnh hơn lớn. Hai người một người ác chiến một vị chí tôn. Một cái giết tiến vào thương mang hỗn độn. Một cái đánh vào thời không đứt gãy nơi sâu xa. Đảo mắt liền mất đi tung tích. Ngoại giới. Những kia biên hoang các tộc cường đại nội tình chấn động. Nhìn hai tên này đang bắc sát chí tôn, khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn phân thân bọn họ biết rồi, nhưng Lâm Dật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa, xem tình huống tựa hồ cùng hỗn độn phân thân như thế. Nhân tộc diệt một cái nhân hoàng điện, lại đến rồi một cái đáng sợ hơn quái vật không chỉ có thân thể khủng bố. Hơn nữa còn có tam thiên đại đạo tại người. Nếu không có thiên địa đột nhiên xuất hiện biến cố, không thừa nhận nhân hoàng vị trí, bằng không hắn tất nhiên là này một đời vô địch nhân hoàng, một ít lão chí tôn tự lẩm bẩm. Đối với Lâm Dật đánh giá đạt đến điểm cao nhất, thậm chí hoài nghi nếu là nhân hoàng vị không mất, rất khả năng hắn chính là này một đời nhân hoàng, tam thiên đại đạo tại người, loại này khủng bố chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy đau lòng. Nếu là thành tựu chí tôn, tương lai tuyệt đối vô địch, giờ khắc này vẻn vẹn giáo chủ tôn sư liền có thể bắc giết chí tôn. Khi hắn trở thành chí tôn, cố gắng liền chân tiên đều không thể giết chết hắn. Đây chính là vô địch. Giết, biên hoang chiến trường, một mảnh huyết sắc giết chóc, vô số nhân tộc chiến hạm nổ súng. Đến cuối cùng, thanh đồng chiến hạm đều mất đi ý nghĩa. Bên trong có nhân tộc chiến binh giết đi ra. Đón lấy, vũ trụ pháo đài mất đi ý nghĩa, bên trong cường đại nhân tộc lao ra, triển khai máu tanh vật lộn chém giết, chiến tinh bên trong, một nhánh lại một nhánh đáng sợ quân đoàn dâng lên, ầm ầm ầm nghiền ép lên đi, cùng dị vực sinh vật triển khai sinh tử tranh tài. Hống, phụ thần bất hủ, phương xa, một vị lại một vị bàng lớn người khổng lồ xét ở giết. Lít nha lít nhít vô số người khổng lồ nghiền ép tảng lớn tinh không. Nơi ấy, là bàn cổ tộc nhân chiến trường. Hai lớn phía trên chiến trường, nhân tộc cùng bàn cổ tộc nhân cộng đồng thủ vệ, hình thành hai cái không giống cảnh tượng. Nhân tộc càng nhiều chính là bắt đầu vận dụng chiến tranh lợi khí. Mà bàn cổ tộc nhân, chỉ có bàn cổ huyết thống, bàn cổ lực lượng, thân thể lực lượng. Vì lẽ đó chỉ có thể lấy thân hình khổng lồ đến ác chiến. Khốc liệt trình độ càng kinh người hơn, bàn cổ tộc cường đại, cho dù cách xa ở cái khác chiến khu cổ tộc nội tình đều chấn kinh rồi. Đặc biệt một ít thân thể cự lớn chủng tộc, ví dụ như Titan tộc nội tình liền bị chấn động rồi. Đây là nhân tộc sao? Thật là khủng khiếp thân thể. Trong lúc nhất thời, biên hoang các tộc nội tình chấn động liên tục. Bị bàn cổ tộc cường đại cho chấn động rồi. Đặc biệt bàn cổ tộc nhân chỉ tu thân thể, không tu đại đạo, hoàn toàn chính là thân thể thể tu giả. Hơn nữa còn rất khủng bố đáng sợ. Một đám thể tu giả, thân thể khổng lồ, kiên cố trình độ chịu được thần kim, giết đến tinh không dung chuyển. Biên hoang chiến trường đều sản sinh dao động. Nơi ấy, hoàn toàn chính là một cái cối xay thịt. Vô số dị vực sinh vật bị cắn giết, rồi lại vọt tới càng nhiều dị vực sinh vật, chiến đấu khốc liệt vẫn còn tiếp tục, nhân tộc, bàn cổ tộc bắt đầu xuất hiện thương vong, đặc biệt thị nhân tộc, thương vong nghiêm trọng nhất, bởi bắt đầu vận dụng chiến tranh lợi khí đối địch, thương vong hầu như không có, mà hiện tại không thể không ngắn binh giao tiếp, thương vong mới bắt đầu từ từ kéo lên. Chiến tranh nào có người không chết, trừ phi, người này chi quân đoàn là vô địch quân đoàn, giết bất tử, đánh bất bại, thậm chí có thể nghiền ép tất cả kẻ địch. Tuy rằng Lâm Dật hai lớn nội tình rất mạnh lớn, thế nhưng còn không làm được vô địch, vì lẽ đó thương vong chính đang nhanh chóng tăng cường. Máu tanh đại chiến thảm liệt vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng kịch liệt. Nhân tộc bất khuất, giết, giết, giết, từng tiếng gào thét, tuyên thệ nhân tộc bất khuất, loại kia thề sống chết bất khuất chiến ý bốc cháy lên. Hóa thành bất diệt ngọn lửa chiến tranh không ngừng, ngọn lửa chiến tranh không ngừng. Nhân tộc, không sợ chiến tranh, chỉ sợ không chiến tranh. Nhân tộc, không e ngại bất cứ kẻ địch nào, chỉ sợ không có kẻ địch. Nếu là không có chiến tranh, không có kẻ địch, nhân tộc bên trong tất nhiên bắt đầu tĩnh cực tư động. Nội loạn liền không thể tránh khỏi, mà như hiện tại có ngoại tại kẻ địch tồn tại, nhân tộc bên trong mới có thể càng tốt hơn đoàn kết nhất trí. Nhân tộc nhất trí đối ngoại, chủng tộc trong lúc đó chiến tranh cùng tranh tài, vừa mới bắt đầu, thời đại mới đến, địa cầu nhân tộc lần thứ nhất hàng lâm tiên sông, nhưng là đến trấn thủ biên hoang, chân chính thể hiện rồi người địa cầu loại kia cường đại cùng hiếu chiến. Giết sạch bọn họ, cửu lớn chiến tướng rít gào, tự mình dẫn dắt các tộc quân đoàn giết đi tới, cuốn lên một luồng hủy diệt phong bạo, máu tanh lan tràn, nhuộm đỏ tàn tạ biên hoang chiến trường. Nơi này, thi thể chồng chất, hoành phi tinh sông, rải rác ở trong vũ trụ, có dị vực sinh vật, có nhân tộc, càng có bàng lớn bàn cổ tộc nhân, từng người đều có thương vong cực lớn xuất hiện. Nhưng càng nhiều vẫn là dị vực sinh vật bị đánh chết. Cái khác chiến khu, các tộc nội tình yên lặng quan sát bên này chiến tranh. Nhìn địa cầu nhân tộc lít nha lít nhít sắp đi ra. Vô số nhân tộc chiến binh vung vẩy binh khí, huyết sát trời cao, chém giết dị vực sinh vật, bàn cổ tộc nhân gào thét, thân thể nghiền ép, sức mạnh cuồng bạo xốc lên không gian cùng hỗn độn cách trở. Đánh ra một đám lớn hỗn độn khí, bao phủ chiến trường, hỗn độn khí bao phủ thân thể, càng tăng thêm mấy phần cuồng bạo khí tức, bàn cổ sinh ở hỗn độn, thuộc về bàn cổ huyết thống bàn cổ tộc nhân, đối với hỗn độn càng thân thiết, ầm ầm ầm siêu, mấy chục nói khủng bố gợn sóng truyền đến, nơi ấy, là một mảnh giáo chủ chiến trường, địa cầu nhân tộc không có giáo chủ. Thế nhưng bàn cổ tộc nhân lại có không ít giáo chủ cường giả tồn tại. Đang cùng dị vực giáo chủ chém giết không ngừng. Cơ thể bọn họ, cường đại vô biên, mỗi một kích đều tạo thành khủng bố lực phá hoại. Cho dù cường đại dị vực giáo chủ đều không thể chống lại. Loại kia thô bạo, đến từ hủy diệt lớn hỗn độn, đến từ bàn cổ huyết thống bàn cổ lực lượng. Loại này thân thể, nếu là còn có thể trưởng thành. Tất nhiên kinh thiên động địa có sinh linh mạnh mẽ vạch ra điểm này. Bàn cổ tộc nhân thân thể quá mạnh mẽ lớn hơn, thậm chí vượt qua trí tưởng tượng, quả thực chính là một loại lớn khủng bố, nhìn bị bàn cổ tộc nhân nghiền ép dị vực sinh vật. Các tộc nội tình đều rõ ràng, nơi này mất đi nhân hoàng điện trấn thủ, lại đến rồi một đám đáng sợ hơn nội tình, địa cầu nhân tộc bên kia xem ra nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng chăm chú đến xem, bọn họ giết mới là nhiều nhất một cái. Vừa bắt đầu, vô số thanh đồng lửa đạn, vũ trụ pháo đài, đáng sợ chiến tinh chờ chút chiến tranh lợi khí không ngừng oanh kích. Giết vô số dị vực sinh vật, hiện tại, nói giết chết dị vực sinh vật nhiều nhất còn thị nhân tộc bên này. Hơn nữa, địa cầu nhân tộc số lượng số đếm quá bàng lớn hơn. Lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa, chiếm cứ còn hơn một nửa tinh vực, những này, vẻn vẹn là Lâm Dật vì bảo lưu mà có thể lấy ra nhân tộc nội tình. Còn không là toàn bộ nội tình, cũng đã có thể ngăn trở dị vực sinh vật, thậm chí giết hết vô số dị vực sinh vật, đây là một loại thử thách, cũng là một loại cường đại, càng là một loại mài giũa. Lâm Dật cảm thấy, không thể một lần nắm ra mình nội tình, mà là chia làm mấy lần. thay phiên đi ra lấy chiến tranh mài giũa mình có nội tình. Ở chiến tranh gột rửa dưới nhanh chóng trưởng thành, biên hoang, cũng không phải là chỉ là tử vong phần mộ, cũng là một chỗ tốt nhất mài giũa nơi. Giết chóc không ngớt, huyết chiến không ngừng, do lên tới dưới, Lâm Dật bản thân càng là cùng dị vực chí tôn giết tiến vào thời không đứt gãy nơi sâu xa. Không có một người có thể nhìn thấy nơi ấy tình cảnh. Hỗn độn cùng một cái khác dị vực chí tôn đánh vào lớn trong hỗn độn. Tương tự mất đi tung tích, chính là chí tôn đều không thể quan sát đến kế tiếp đại chiến tình cảnh. Cho tới nữ chí tôn, đã sớm mất đi hình bóng, không rõ ràng cùng này dị vực đến bán tiên đánh tới nơi nào. Hoàn toàn không có tung tích, hiện trường, chỉ còn lại dưới nhân tộc vô số quân đoàn đang chém giết lẫn nhau. Còn có bàn cổ tộc nhân đang gầm thét, nghiền ép dị vực sinh vật, một hồi dài rằng giặc chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chiến tranh không đình chỉ, giết chóc vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trận chiến này, đánh cho thiên địa đổ nát, tinh vực sụp xuống, vạn vật hủy diệt, biên hoang, máu tanh giết chóc còn ở trình diễn. Nhân tộc chiến khu bên này, gọi tiếng hô, giết rung trời động, thời gian từng điểm đi qua, một ngày. Hai ngày, ba thiên thời gian trôi qua, một cuộc chiến tranh đánh ba ngày ba đêm, mà dị vực đến sinh vật lại vẫn không thấy ít đi. Thậm chí càng ngày càng nhiều, một nói khe hở không gian bên trong, vô cùng dị vực sinh vật trào ra, lạnh lẽo trầm mặc tập trung vào chiến tranh. Đây là một nhánh chi không hề tình cảm quân đoàn, áp lực, trước nay chưa từng có áp lực bao phủ tới. Để địa cầu nhân tộc quân đoàn cảm nhận được uy hiếp. Đánh tới hiện tại, tất cả mọi người đã sớm rơi vào điên cuồng. Giết ba ngày ba đêm, vẫn không có giết xong đối diện dị vực sinh vật. Này trận đấu muốn đánh tới khi nào mới là cái đầu? Ầm ầm, chiến trường rối loạn, nhân tộc bên này cùng dị vực sinh vật hỗn thành một thể. Chém giết lẫn nhau, đã phút không ra lẫn nhau. Chỉ có bàn cổ tộc người mới có thể rõ ràng nhìn thấy. Thân thể cao lớn, cánh tay vung vẩy cự lớn chiến khí giết chóc không ngớt. Hoàn toàn là nghiền ép dị vực sinh vật đến giết. Thế nhưng, như muối bỏ biển, những kia dị vực đến sinh vật quá hơn nhiều. Căn bản giết không xong. Giết một cái đến hai cái. Giết 10 vạn đến 100 vạn. Vô cùng vô tận, biên hoang khủng bố, chính là ở đây thể hiện ra. Một cuộc chiến tranh đầy đủ đánh thời gian một tháng, trong lúc thương vong không ngừng, nhân tộc bên này số lượng giảm mạnh, từ vừa mới bắt đầu 100 tỷ đại quân, đến hiện tại mấy trăm ức, thương vong nặng nề, toàn bộ tinh không, hoàn toàn chính là do thi thể chồng chất mà thành, tiếp theo lại bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, hóa thành cho tàn, cuối cùng lại có vô số thi thể chồng chất, lấp kín mảnh này chiến khu, lít nha lít nhít. Tầng tầng lớp lớp, tinh không đều phơi đầy thi thể mảnh vỡ. Huyết dịch hội tụ, hóa thành một mảnh lại một mảnh đỏ tươi đại dương. Lẳng lặng trôi nổi ở tinh không bên trên. Huyết chiến một tháng sau ngày hôm nay. Dị vực sinh vật rốt cục bắt đầu giảm thiếu. Để nhân tộc cùng bàn cổ tộc nhân bên này cảm giác được áp lực suy giảm. Ung dung rất nhiều, một tháng giết chóc, cho dù mạnh hơn đa số cảm giác được uể oải. Không ngủ không ngớt giết chóc, chân chính là lần thứ nhất, ai cũng hy vọng chiến tranh nhanh lên một chút kết thúc. Nhưng, duy nhất tiền đề chính là giết sạch phía trước dị vực sinh vật. Bằng không, chiến tranh chỉ sẽ tiếp tục đánh, mãi đến tận bọn họ tất cả mọi người đều chiến tử ở đây mới thôi. Giết, một tiếng khàn giọng rít gào rung động tinh vực, nhân tộc cửu lớn chiến tướng cả người rách nát. Lại vẫn còn tiếp tục ngoan cường chém giết, hầu như đến đèn cạn dầu cảnh giới. Không chỉ có bọn họ, có nhân tộc chiến binh đều đến đèn cạn dầu cảnh giới. Vẻn vẹn là dựa vào một luồng chiến ý chống đỡ mới không có ngã xuống. Bàn cổ tộc bên kia đồng dạng tình huống, sức mạnh đều tiêu hao hết, hoàn toàn là dựa vào bất khuất ý chí chống đỡ trận này huyết chiến. Còn đang chém giết lẫn nhau, các anh em. Thiêu đốt chiến huyết, giết sạch bọn họ, đột nhiên, một tiếng trầm thấp khàn giọng gào thét truyền đến, trong nhân tộc có chiến tướng đột nhiên thiêu đốt huyết mạch của chính mình. đổi lấy toàn bộ sức mạnh mới đến chống đỡ chiến tranh. Nhiên chiến huyết, giết sạch bọn họ, một tiếng lại rít lên một tiếng truyền khắp tinh không. Toàn bộ biên hoang chấn động, tiếp theo một luồng lại một luồng khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà ra. Chiến huyết thiêu đốt, đổi lấy toàn bộ sức mạnh mới. Nhân tộc, thiêu đốt chiến huyết, đến cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, không sinh thì lại chết. Hống, tỉnh lại phụ thần ý chí. Giết, lại gầm lên giận dữ. Thương khung đều chấn động lên. Bàn cổ tộc 9 vị bộ lạc tộc trưởng đồng thời kích thích bàn cổ huyết thống. Muốn tỉnh lại trong huyết mạch bàn cổ ý chí. Đến một bước này, cần chính là một lần giết chết đối diện dị vực sinh vật. Thiên, sụp đổ, vạn vật mất đi sắc thái. Chỉ có này một nói thiêu đốt chiến huyết nhân tộc bất khuất bóng người. Chỉ có từng vị đáng sợ người khổng lồ. Sau lưng một nói vĩ đại thần ảnh hiện lên. Hết chương.